Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 5, góc truyện audio.com. Editor, Sakura-chan, vị công tử này có phải người trong hoàng tộc không? Nam kia tử cười yếu ớt nhìn Mạc Yêu. Một đôi con ngươi dường như có thể vọng xuyên hết thảy yên lặng rơi vào trên mặt Mạc Yêu. Cái này, xin thứ cho tại hạ không thể trả lời. Hoàng đế ở Thần Sơn cầu phúc cả nước đều biết, nếu như thừa nhận là hoàng tộc, vậy không phải liền biến hình thừa nhận thân phận của Tiêu Nhiên sao? Hai người này mặc dù nhìn cũng không giống người xấu, nhưng thân phận đế vương đặc thù quả thực không thể mạo hiểm. Mạc Yêu trầm ngâm chốc lát vẫn là lựa chọn tránh, không có phương tiện cũng được, nhưng vị công tử này là ly nhân, lại thân chịu tổn thương quá lớn. Ta nơi này có một toa thuốc trương chuyên vì ly nhân sau sinh bổ thân ích khí. Ngươi lấy về cho y điều chỉnh đi. Người nọ coi hồ đối với thái độ tránh né của Mạc Yêu một chút cũng không bất ngờ. Vẫn là nhàn nhạt cười, tự trong tay áo lấy ra một phương thuốc đưa tới trong tay của hắn. Mạc Yêu cảm kích nhận lấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, số lượng ly nhân của đại dạ quốc cực ít. Người có nghiên cứu đối với bọn họ càng lác đác không có mấy. Người trước mắt này có thể đối với tình trạng thân thể của Tiêu Nhiên hiểu rõ như vậy hiểu. Chẳng lẽ, thứ cho tại hạ lỗ mãng, tiên sinh chẳng lẽ cũng là ly nhân, tiểu huynh đệ băng tuyết thông minh, ta cũng không dối gạt ngươi, chỉ sợ ta cùng vị này nhà ngươi, có quan hệ huyết thống. Người nọ dịu dàng cười cười, đưa tay dịch chăn cho Phong Tiêu Nhiên. Đáy mắt hiện sự quan tâm, Mạc Yêu nghĩ đến Liễu Minh Nguyên đã từng nói qua chuyện Tiêu Nhiên không cách nào lại sinh dục. Đang muốn hỏi một chút chuyện này đối với thân thể của y có ảnh hưởng hay không? Cửa phòng đã bị đẩy nhẹ ra, nam tử cao lớn mới vừa rồi nghênh tiếp hắn tiến vào. Đêm đã khuya, chúng ta liền không nên quấy rầy người tuổi trẻ nghỉ ngơi. Ngươi cũng vậy, cũng không suy nghĩ một chút thân thể của ngươi. Không thể quá vất vả, thân mật ôm lấy nam tử tuấn tú kia, trên mặt người tới hơi có vẻ của trách, trên mặt người nọ hơi đỏ một chút, không khỏi hướng trong ngực hắn dựa vào, đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng, lúc này Mạc Yêu mới chú ý tới dưới trường bào phiêu giật rộng thùng thình của hắn nhô lên một độ cong nho nhỏ. Chẳng qua là còn chưa quá rõ ràng thôi, hiểu ý cười một tiếng, đứng dậy đưa hai vị chủ nhân ra cửa. Lúc này mới cười híp mắt chạy đến mép giường của Phong Tiêu Nhiên trông nom. Cầm bàn tay trắng mềm của y lên dán vào trên gương mặt mình nhẹ nhàng ma sát. Nhất thời lại đưa tay sờ một cái trán có chút nóng lên của y. Làm sao cũng nhìn không đủ, làm gì đều cảm thấy không yên tâm. Cuối cùng vẫn là mình cũng cởi tất chui vào trong màn. Ở trong chăn mềm mại quý trọng ôm lấy thân thể ấm áp của y, đem đầu tiến tới trước ngực của y nghe tim đập có quy luật. Này mới dần dần yên tâm, bôn ba cả ngày khốn đốn giờ phút này cùng dồn lại. Mạc Yêu xoa xoa ánh mắt ngày càng không mở nổi, êm ái ấn xuống một cái hôn lên mái tóc người kia. Ở trong mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc ngủ thật say, sáng sớm hôm sau liền gửi tín hiệu cùng Tiếu Ảnh trao đổi tin tức. Thân thể Phong Tiêu Nhiên chưa tốt, mà chủ nhân nơi này vô cùng nhiệt tình, vì vậy hai người liền dừng lại trong này thêm mấy ngày mới sai người tới đón. Biết hai người này tuyệt không phải người thường, nhưng cam nguyện ẩn cư núi rừng, nhất định là cố ý lánh đời, vì vậy Phong Tiêu Nhiên dẫu có ý hiền cũng không muốn làm người khác khó chịu. Chẳng qua là để lại một quả ngọc giác, tương lai nếu có cần, nhất định hồi báo ân cứu mạng hôm nay. Hai tháng sau, Lạc Điểm ở Phùng Phủ sinh ra một cái đại tiểu tử mập. Mạc Yêu cùng Phong Tiêu Nhiên vi phục đi trước chúc mừng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thịt hô hô hồng đồng đồng kia. Trong mắt Phong Tiêu Nhiên lướt qua một chút hâm mộ. Làm sao, còn muốn sinh à, ngươi quên vết sẹo đau rồi à? Lại nói thuốc kia ngươi nhưng ngày ngày đều uống. Gần đây khí sắc quả thật tốt lắm đâu. Mạc Yêu ghé vào bên tai hắn mập mờ lầm bầm, dạ huyền đế của chúng ta không tự chủ đỏ mặt, Phùng Khiêm là một hán tử nghĩa khí nói là làm, nếu hứa hẹn phải chăm sóc Lạc Điềm thật tốt, liền thời khắc sẽ không quên lời thề của mình, nhìn Lạc Điềm bình an sinh con sau hắn cũng mất nổi lo về sau. cầm một chồng tình báo thật dày trọng ảnh cầm từ Phượng Cầu Hoàng đến cho hắn. Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Phong Thiên Ngạo, ngươi chờ cho ta, món nợ của Lạc Điềm cùng Phu Phu Mạc Yêu. Chờ ta tới một khoản cùng ngươi thanh toán. Mà gần như trong một đêm, hậu cung của Đại Dạ Quốc biến mất. Mạc Yêu chưa tới kịp điều tra ra đầu mối chuyện Phượng Liễn trên thần sơn bị người động tay chân. Cả tòa hậu cung đã trống trơn như bỏ hoang. Ngay cả mấy vị tần phi đầu tiên dùng làm dáng một chút cũng không biết tung tích. Đầu óc mơ hồ chạy về Phượng Nghi Cung. Phát hiện trong này cũng bị rời xong hết rồi. Lâm Đống đang chỉ huy mấy tên thái giám mang tương phi tháp mà hắn thích nhất ỉ lại ở phía trên ăn người nào đó đậu hù. Các ngươi đang làm gì? Không hiểu cho nên một cái ngăn lại mấy người kia, lại bị Lâm Đống một cái kéo qua một bên. Tiểu tổ tông của ta, đừng thêm loạn, bệ hạ hạ chỉ, hôm nay liền muốn toàn bộ dọn dẹp thỏa đáng. Đem mọi thứ trong này của ta rời đi hết chính là dọn dẹp. Vậy ta ở đâu? Phi Long Điện lớn như vậy không đủ ngươi ở sao? Là ai cả ngày nói long sàng lớn như vậy một người ngủ quá lãng phí? Thanh âm lười biếng thanh lãnh từ đằng sau truyền đến. Chỉ thấy Phong Tiêu Nhiên đang thân mật ôm Minh Nhi. Một tay cầm trống bỏi chọc cho nó không ngừng cười ha ha. Hai vị bà vũ ôm một đôi sinh đôi quỷ linh tinh. Một bên ngăn cản bọn chúng đùa giỡn lẫn nhau. Một bên từ bên ngoài đi theo vào. Mạc Yêu một cái từ trên tay Phong Tiêu Nhiên nhận lấy tiểu quả cầu thịt béo tròn. Thật đáng ghét, cũng chỉ biết kề cận phụ hoàng hắn. Không biết mình rất nặng sao? Ngươi ý là về sau ta ở cùng ngươi? Kia hậu cung làm thế nào? Những phi tử khác đều ở đâu? Không hậu cung, cũng không phi tử, theo chúng ta người một nhà không tốt. Phong Tiêu Nhiên hướng về phía Mạc Yêu vẫn đầu óc mơ hồ thần bí lắc đầu một cái. Kéo tay của hắn liền đi ra ngoài cửa. Tiêu Nhiên, có lẽ trong các nàng là có người đối với ta bất lợi. Nhưng cũng có người là vô tội. Mạc Yêu trần chờ dừng bước lại. Tay cùng người nọ giao triền càng siết chặt. Ở trong lòng của ngươi ta chính là một bạo quân mạng người như cỏ rác sao. Yên tâm đi, người muốn hại ngươi hôm nay nhất định dùng mọi cách hối hận mình không nên làm chuyện này. Người vô tội cũng chỉ sẽ vui mừng có thể rời khỏi nhà tù lạnh tanh này. Ngươi tin tưởng ta sao? Phong Tiêu Nhiên xoay người lại thật sâu nhìn hắn một cái. Trái tim nhấc ở cổ họng, trên mặt nhưng nhàn nhạt vô biểu tình dư thừa. Mạc Yêu nhưng nặng nề gật đầu một cái, thật to thở phào một cái. Bởi vì một cái tay ôm tiểu mập đôn của nhà bọn họ. Không thể làm gì khác hơn là nới lỏng bàn tay đang nắm lấy nhau ôm lấy hông của y. Ở trên mặt hai cái bảo bối một lớn một nhỏ mỗi người rơi xuống một hôn. Đi, về nhà, Yêu Nhi thiên vị, Mộ Nhi cũng muốn hôn hôn. Còn có Hằng Nhi còn có Hằng Nhi. Lời cuối sách, Hồng Phi 11 năm. Hoàng thành đế đô Đại Dạ Quốc. Thái tử ca ca. Thái tử ca ca huynh chờ đệ một chút, Phong Duệ Hằng 11 tuổi trang nghiêm đã là một tiểu đại nhân. Trên tay bưng sổ con thật dày, đều là phụ hoàng muốn hắn sớm sửa sang lại cho thêm hắn xem qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn rất điềm đạm nghiêm nghị, sống lưng ưỡn thẳng tắp, con nhỏ tuổi lại đã có một cổ khí phái không giận tự uy. Minh Nhi, đệ cẩn thận chút chớ làm rơi. Nghe được tiếng thở dốc càng ngày càng gần của người sau. Phong Duệ Hằng không khỏi cười khổ. Hắn cái đệ đệ điên khùng này. Từ nhỏ giống như so với người khác ít một chút chức năng thăng bằng. Có khuynh hướng thích chết chết hô hô chạy loạn. Tính toán nhịp điệu chợt xoay người lại đưa ra hai cánh tay. Quả nhiên ôm lấy tiểu thân ảnh đã bị nhánh cây chật chân té nhào tới hướng trên người hắn. Ca ca. Phong Duệ Minh hiển nhiên biết mình làm chuyện sai lầm, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng nhào vào xê trong ngực ca ca không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu mạo thất quỷ, đệ đuổi theo huynh làm gì? Minh Nhi nghe mama nói phụ hoàng lâm triều té xỉu. Minh Nhi thật lo lắng cho, ngoan, ca ca chính là đi xem phụ hoàng, chúng ta một đường đi, được, chật chật, bao lớn, còn ngã vào trên người ca ca muốn ôm đâu. Đằng sau truyền đến tiếng thanh lãnh hài hước, hai hài tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị tiểu tử Mạc Mộ Phong đang cùng một thiếu niên tuấn tú 12 tuổi khác đứng sóng vai. Mới vừa nói chuyện, chính là người thiếu niên kia. Càn rỡ, ngươi là người phương nào? Lại dám vô lễ đối với Tam Hoàng tử. Phong Duệ Hằng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu đệ mập mạp ủy khuất nhíu lại. Một đôi mắt to biết nói chuyện chớp chớp hiện lên nước mắt. Lòng không khỏi không vui. Theo bản năng ngăn tiểu đệ ở sau người. Hằng nhi ca ca không nhận biết niệm ân sao. Thiếu niên kia tựa hồ bị đả kích. Một gương mặt tuấn tú tuyết trắng càng lộ vẻ tái nhợt. Đại ca, hắn là niệm ân, khi còn bé chúng ta cùng chơi với nhau. Huynh không nhận ra hắn. Mộ nhi thấy dáng vẻ niệm ân chua xót, bận bịu kéo hắn đi lên phía trước nháy nháy mắt với Phong Duệ Hằng. Nga, niệm ân, mấy năm này ngươi đệ đã cao lớn như vậy rồi. Trước kia ta còn thường cùng mộ nhi làm trò đùa nói đệ rõ ràng cùng tuổi với chúng ta. Nhưng giống như một tiểu muội muội yếu đuối. Nhìn một chút, bây giờ là một tiểu tử xinh đẹp bao nhiêu. Phong Duệ Hằng trời sinh tính rộng lượng. Lúc đó quen biết chơi cùng nhau. Lại là nghĩa tử của hai vị cha. Lập tức liền đối với hắn thân thiết. Ngược lại là Minh Nhi bị gạt sang một bên cắn đầu ngón tay chỉ ngây ngốc nhìn ca ca xinh đẹp từ trên trời hạ xuống này. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm xúc không nói lên lời. Tiểu hai tử nào có để ý nhiều như vậy, mặc dù mấy người lúc gặp mặt có một chút không vui. Nhưng chơi đến một nơi liền rất nhanh dung hợp, bốn người vây quanh lẫn nhau chạy về phía Phi Long Điện. Bên trong Phi Long Điện, người một thân long bào cửu long màu minh hoàng đang mặt lạnh nửa nằm ở trên giường. Mỹ nam tử bên người làm bộ tội nghiệp tựa gần, một gương mặt trắng nõn xinh đẹp như trẻ con. Ánh mắt lưu thải liễm diễm phong hoa kia là ai? Tự nhiên chính là hoàng hậu Mạc Yêu của chúng ta. Nói ta không bệnh, ta không chẩn mạch, ngươi nói ngươi kết quả đang tức giận điều gì? Thật tốt làm sao lại hôn mê? Mấy năm này thân thể rõ ràng tốt hơn nhiều. Nhanh để cho Diệp Nhi cho ngươi nhìn một chút. Đừng liều mình chống đỡ. Mạc Yêu một cái kéo qua cánh tay người kia nửa dỗ nửa lừa gạt. Ai ngờ người nọ cũng không nghe theo không buông tha. Ngươi có phải chê ta già rồi hay không? Cùng ngươi đứng chung một chỗ không xứng đúng chứ? Ngươi đây là nói lời gì? Mạc Yêu thấy người nọ trợn tròn đôi mắt, không khỏi nổi gióa, người này nói thế nào nổi giận liền nổi giận nha. Còn không thừa nhận, dạ yến ngày hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng lão bà của Triệu Tuyết Kỳ vừa nói vừa cười rất cao hứng. Buổi tối trở về phòng nhưng đối với ta lạnh như băng. Ngươi chính là cảm thấy như vậy. Không nói nên lời với chỉ trích bằng chứng như núi của lão bà. Mạc Yêu chỉ có cười khổ. Cái Triệu phu nhân đó chính là Nguyễn Hinh Đình năm đó ở trong phủ Văn Vương ngưỡng mộ qua hắn. Trên bữa tiệc năm mới của Phong Tiêu Nhiên có duyên gặp qua một lần. Lúc ấy nàng và Mạc Yêu cùng ngồi một bàn. Cử chỉ thân mật, ai ngờ người này lại nhớ đến bây giờ. Ngày hôm sau hắn là nhìn y uống nhiều rồi sợ y mệt mới tận lực không đánh thức y. Hành động quan tâm như vậy lại bị tố cáo vì lạnh như băng. Trời, Tiêu Nhiên, ngươi gần đây tính khí thật lớn. Động một chút là mắng ta. Ta thật là sợ Nga. Mềm mại tựa lên cánh tay của lão bào thân yêu. Hắn cũng quen dán người này làm nũng. Cũng không khó để giả vờ chuyện này. Lần này Phong Tiêu Nhiên xem ra giận quá. Đưa tay liền đánh Mạc Yêu một chút. Ai ngờ Mạc Yêu còn không có hừ hừ. Chính y nhưng cau mày đau hừ một tiếng, đưa tay nhẹ vuốt bụng rên rỉ, đây là làm sao, nhìn ngươi còn cậy mạnh, nhất định là tối hôm qua ăn bụng xấu, ta lập tức kêu Diệp Nhi đi vào, ngươi trở lại cho ta, được à, lại dám nói bảo bối trong bụng y là do ăn đau bụng. Mạc Yêu, món nợ này cùng ngươi không xong rồi, thu tay đưa ra định kéo người nào đó lại vuốt nhẹ lên bụng. Phong Tiêu Nhiên bắt đầu rất thoải mái tưởng tượng biểu tình khi hắn biết mình lại muốn làm cha có thể rất buồn cười hay không. Cách chương.